Đế Bá, chương 6463, nhìn, Hạ Tam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ẩn Đế Quân trong nháy mắt biến mất mà đi, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút. Ly Ẩn Đế Quân đã cường đại đến tình trạng như vậy, vẫn là bỏ chạy mà đi. Đích đích xác xác là xuất phát từ người dự ký ở thời điểm này. Lý Thất Dạ nhìn chung quanh một chút thiên địa, nở nụ cười, chậm chậm nói, trốn được chỗ nào? Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ cất bước mà đi, đạp không mà đi, trong nháy mắt, bước vào trong thiên địa. Khi Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân biến mất hồi lâu sau, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song long quân lúc này mới lấy lại tinh thần. Ly Ẩn Đế Quân chiến bại, bỏ chạy mà đi. Sau khi lấy lại tinh thần, dạng này nghị luận tựa như là phong bão một dạng quét sạch thiên địa. Ly Ẩn Đế Quân chiến bại, bỏ chạy mà đi. Tin tức như vậy, như là mưa to gió lớn một dạng quét sạch toàn bộ Hạ Tam Châu. Trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu mỗi một hẻo lánh, tất cả tu sĩ cường giả đều nghe được tin tức như vậy. Khi tin tức như vậy truyền đến trong tai mỗi một người thời điểm, thoáng một cái để người trong thiên hạ chấn động theo ở, Hạ Tam Châu tu sĩ cường giả đều ngây dại. Đối với không có tận mắt quan sát trận chiến này tu sĩ cường giả mà nói, nghe được tin tức như vậy thời điểm, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Ly Ẩn Đế Quân bại, nghe được dạng này rung động tin tức thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả thất thần, tự lẩm bẩm. Đặc biệt là cổ tộc tu sĩ cường giả, thậm chí là vô song long quân, nghe được Ly Ẩn Đế Quân chiến bại, bỏ chạy mà đi, trong lúc nhất thời, càng là hồn bay phách lạc, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ly Ẩn Đế Quân tên đã sớm tên Dương Thiên Dưới, Ly Ẩn Đế Quân vô địch, cũng là xâm nhập lòng người. Ở trong Hạ Tam Châu, tất cả tu sĩ cường giả đều đã thừa nhận làm, Ly Ẩn Đế Quân là Hạ Tam Châu người thứ nhất, là Hạ Tam Châu tồn tại cường đại nhất. Một đời 7 viên vô thượng đạo quả đế quân, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch ư? Đặc biệt là Ly Ẩn Đế Quân chém giết tới 100.000 năm là địch bát thất đạo quân đằng sau, càng làm cho tất cả mọi người nhận. Ly Ẩn Đế Quân tất vô địch vậy. Nhưng là, hôm nay, Ly Ẩn Đế Quân đánh với Lý Thất Dạ một trận, Ly Ẩn Đế Quân vậy mà chiến bại, mà lại là bỏ chạy mà đi. Thoáng một cái liền đánh nát trong lòng tất cả mọi người Ly Ẩn Đế Quân vô địch, đặc biệt là đối với cổ tộc mà nói, Ly Ẩn Đế Quân vô địch, trong vòng một đêm, chính là phá thành mảnh nhỏ. Đặc biệt là Ly Ẩn Đế Quân bỏ chạy mà đi thời điểm, càng làm cho cổ tộc trong lòng không thể nào tiếp thu được. Một đời vô thượng đế quân, chiến bại, vậy mà không thể duy trì ở cổ tộc đế quân khí thế vô địch, không thể duy trì ở cổ tộc tôn uy, vậy mà đào tẩu. Đối với bao nhiêu cổ tộc mà nói, bọn hắn thậm chí là hy vọng Ly Ẩn Đế Quân một trận chiến đến chết, mà không phải đào tẩu. Nếu là Ly Ẩn Đế Quân một trận chiến đến chết, chi ít cũng là bi trắng không gì sánh được, đối với cổ tộc tu sĩ cường giả mà nói. Chỉ ít tại trước khi chết thời điểm y nguyên có thể duy trì cổ tộc tôn nghiêm, thần uy, để tiên dân đều biết, cổ tộc chính là thà rằng chiến tử, cũng sẽ không lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hôm nay Ly Ẩn Đế Quân chiến bại mà chạy, không biết đánh nát cổ tộc bao nhiêu trong lòng người phần kia cao ngạo, liền xem như cổ tộc người thứ nhất, cuối cùng còn không phải bại ở trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng còn không phải bỏ chạy mà đi. Kết quả như vậy, đối với cổ tộc mà nói, trong nội tâm khó mà tiếp nhận, để bọn hắn trước đây dân trước mặt không ngẩng đầu được lên. Về phần Ly Ẩn Đế Quân chạy trốn tới đi nơi nào, đây chính là không có bất kỳ người nào biết đến sự tình. Tại Lý Thất Dạ đạp không mà đi, truy tìm Ly Ẩn Đế Quân thời điểm, một bước một thiên địa, đạp vượt qua cái này đến cái khác truyền thừa, cái này đến cái khác vô thượng đại đạo. Đạp không mà lên, vượt ngang thiên địa thời điểm. Có một phương đại địa, chính là Phật thổ ngàn vạn dặm, tại dạng này trong lòng đất, chính là từng tòa miếu tự lâm lập, có chùa cổ đằng không mà lên, tại vùng đại địa này bên trong, Phật quang phun ra nuốt vào, nếu là đứng tại phía trên vùng trời này, đủ cường đại thời điểm, lắng nghe thời khắc, có thể nghe được trận trận Phật âm, tại vùng thiên địa này, tựa như là một phương cõi yên vui đồng dạng. Đây chính là Phật đạo, chính là Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo một trong. Phật đạo bên trong, có vô số Phật tử, đặc biệt là Phật đạo Trung ương, càng là có trong thiên hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy vạn Phật thành. Ở chỗ này, mỗi một vị Phật tượng đều là cao lớn không gì sánh được, giống như là một tôn lại một tôn cự nhân sừng sững giữa thiên địa đồng dạng, Phật pháp vô biên, để cho người ta đứng ở chỗ này, cũng không khỏi vì đó cảm thấy nhỏ bé. Phật đạo, Tu Di Phật đế chính là sinh ra ở đây, coi nơi này hóa thành Phật thổ thời điểm, Phật pháp vô biên, tận tịnh thiên bên dưới người. Ngay tại cái này Phật đạo bên trong, thiền Phật đạo quân càng là ở chỗ này đệ tử khắp thiên hạ, khai sáng thiền tông, một thiên. Thành Phật thiên, càng là nguồn gốc chảy dài, khiến cho Phật gia chi đạo sáng chói không gì sánh được, đã từng danh vọng thời đại này đến thời đại khác. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Khi Lý Thất Giả bước qua Phật đạo thời điểm, tại một cái cổ lão không gì sánh được trong cổ miếu, Đại Thừa Phật hợp thành chữ thập, thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu. Đương nhiên, trừ Đại Thừa Phật loại tồn tại này bên ngoài, những người khác cũng không biết Lý Thất Giả một bước bước qua Phật thổ. Lý Thất Giả một bước bước ra Phật đạo, bước kế tiếp, bước vào một mảnh vô tận trong lòng đất. Ở chỗ này, có thanh khí, tựa hồ, giữa thiên địa, đều tại thanh minh bên trong. Ở chỗ này tựa như là một vầng trăng tròn treo trên cao, tựa hồ thời thời khắc khắc, đều treo ở nơi này, vạn cổ không ngã. Dạng này thiên địa, như tiên giới một máy, gặp nhật nguyệt, thưởng vạn đạo, tựa hồ, tại dạng này trong thiên địa, có thể uẩn một phương tiên khí, cho người ta một loại đạo nguyên uyên dài cảm giác. Như vậy Tú Lệ Sơn Hà, giống như là giấu tại trong nhân thế tiên đạo một góc, để cho người ta cổ cổ truy tìm. Tiên Đài Đạo, Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo một trong, cũng là lai lịch thập phần thần bí một đầu vô thượng đại đạo. Hạ Tam Châu vô thượng 12 đại nói, đa số đại đạo thủy tổ hoặc là khởi nguyên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu, nhưng là, Tiên Đài Đạo khởi nguyên lại là không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người biết là, Tiên Đài Đạo trực thuộc tại Thượng Lưỡng Châu Đạo Minh, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác. Đến Tiên Đài Đạo là ai sáng tạo, là cái gì khởi nguyên, không có bất kỳ người nào biết. Quản chi Tiên Đài Đạo không có bất kỳ người nào biết nó khởi nguyên, không có ai biết nó là ai người sáng tạo. Nó y nguyên cường đại vô địch, Tiên Đài Đạo tuyệt học, vẫn là thiên hạ nhất tuyệt. Bất luận là đối với so thiên thần đạo, tán thiên đạo, đều là không chút nào thất sắc. Từng có nghe đồn nói, Tịch Nguyệt Đế Quân, xuất thân từ Tiên Đài Đạo, nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết mà vậy. Không có tuyệt đối chứng cứ, đối với dạng này truyền thuyết, Tiên Đài Đạo bản thân cũng chưa từng có thừa nhận qua. Nhưng, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, từng có người đào móc chứng cứ, đi gián tiếp chứng minh Tịch Nguyệt Đế Quân cùng Tiên Đài Đạo ở giữa, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng mà đây chỉ là gián tiếp đi chứng minh mà thôi, cũng không phải là cái gì bằng chứng như núi, không cách nào chân chính chứng minh Tịch Nguyệt Đế Quân cùng Tiên Đài Đạo nguồn gốc. Một bước bước vào Tiên Đài Đạo thời điểm, Lý Thất Giả không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua vùng thiên địa này, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cuối cùng, Lý Thất Giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói. Tốt, tốt, nơi đây sinh hoa, không có gì không thể. Lý Thất Giả lại là một bước bước ra Tiên Đài Đạo, cất bước mà đi. Lý Thất Giả một bước rời đi Tiên Đài Đạo thời điểm, bước kế tiếp liền bước vào một thế giới khác bên trong. Thiên địa có đạo khí, tán nhân nằm đài cao, vùng thiên địa này, tràn ngập một cỗ đạo khí nguồn gốc chảy dài, giữa phiến thiên địa này diễn sinh không thôi, như vậy đạo khí lưu truyền thời điểm, tựa hồ là thẩm thấu cả phiến thiên địa mỗi một tấc đất. Nơi đây có ẩn sĩ, bất luận cường giả gì đi vào vùng thiên địa này thời điểm, đều sẽ có dạng này một loại ý nghĩ. Tán nhân đạo, đây là Hạ Tam Châu một người cường đại nhất vô thượng đại đạo. Cũng là Hạ Tam Châu, tiên dân bên trong cường đại nhất có thực lực nhất đi đối kháng thiên thần đạo vô thượng đại đạo. Nếu như nói, Hạ Tam Châu cổ tộc lấy thiên thần đạo cầm đầu, như vậy, Hạ Tam Châu tiên dân chính là lấy tán nhân đạo cầm đầu. Tán nhân đạo, được xưng tụng là do Thượng Lưỡng Châu Đạo Minh sở kiến, không tính là một cái nào đó tồn tại vô địch sở kiến. Nghe đồn nói, tại tán nhân đạo thành lập thời điểm, có một vị lại một vị cổ thần đích thân tới, bày ra đại thần thông vô thượng. Vô già cổ thần, quy phàm cổ thần, hoàng nghiêu long, không gian long đế. Vân vân một vị lại một vị cổ lão không gì sánh được chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại, đều vì tán nhân đạo lấy hết một phần chi lực. Cũng chính bởi vì có một tôn này lại một tôn chí cao vô thượng, tựa như là lưu tại tồn tại trong truyền thuyết xuất thủ, thành lập tán nhân đạo, lúc này mới khiến cho tán nhân đạo tại trăm ngàn vạn năm đến nay, sừng sững không ngã. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hạ Tam Châu cái này đến cái khác vô thượng đại đạo ngật lên, lại là cái này đến cái khác vô thượng đại đạo hủy diệt. Nhưng là, tán nhân đạo từ khi nó thành lập ngày này trở đi, đều sừng sững đến nay, quản chi là thiên thần đạo đều đã từng hôi phi yên diệt qua, mà tán nhân đạo nhưng đến nay bất diệt, đây chính là tán nhân đạo chỗ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tán nhân đạo phía trên đại địa, có một tòa cao lớn không gì sánh được cự nhạc, tại cái này cự nhạc bên trong, có một tảng đá lớn, cự thạch giống như hình bò, thừa nhận gió táp mưa sa, thừa nhận ức vạn năm thời gian rèn luyện. Dạng này một tảng đá lớn, tựa hồ là biểu thị công khai lấy tán nhân đạo tồn tại, có lẽ, dạng này một tảng đá lớn, so tán nhân đạo tồn tại còn phải xa xưa hơn. Hoàng Như Thạch, khối cự thạch này, chính là thiên hạ đều biết tồn tại, cũng là toàn bộ Hạ Tam Châu cường đại nhất long quân tồn tại. Hoàng Như Thạch, cái này không chỉ là tán nhân đạo một viên độc nhất vô nhị tảng đá, càng là tán nhân đạo cường đại nhất cổ tổ. Hoàng Như Thạch, chính là tán nhân đạo cường đại nhất cổ tổ, một đời vô song long quân, có được 7 viên vô thượng thánh quả. Cái này không chỉ có như vậy, Hoàng Như Thạch, là một đời long quân, hắn lại không thể rời đi tán nhân đạo, hắn làm tán nhân đạo một khối độc nhất vô nhị tảng đá, nó là liên kết lấy toàn bộ tán nhân đạo, thậm chí có nghe đồn nói, Hoàng Như Thạch cùng tán nhân đạo là một thể. Cũng chính bởi vì vậy, quản chi Hoàng Như Thạch chỉ là có được 7 viên vô song thánh quả, nhưng là, nghe đồn nói, Hoàng Như Thạch thực lực tại phía xa 7 viên vô song thánh quả phía trên, bởi vì hắn cùng tán nhân đạo có được một thể, cho nên, hắn có thể có được toàn bộ tán nhân đạo lực lượng, hắn có thể trưởng ngự toàn bộ tán nhân đạo lực lượng. Tại loại đạo này cùng thân liền thành một khối tình huống dưới, Hoàng Như Thạch thực lực xa xa cường đại vô biểu mặt trên cảnh giới. Thậm chí có người nói, cũng chính bởi vì có Hoàng Như Thạch loại tồn tại này, tán nhân đạo mới có thể sừng sững không ngã, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.